Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 200 lễ mừng, 9, Trương Tam muốn đi trên đảo nhìn một cái, hắn trực giác kia tòa hải đăng chính là giám ngục trưởng Tiêu Đồng nơi. Nhưng trên biển liền như vậy một cái cô đảo, hắn một người qua đi, quá chói mắt. Huống chi này phiến mặt biển hạ khả năng liền đóng lại những cái đó cùng hung cực các tội phạm. Hắn nếu trực tiếp từ mặt biển thượng quá, có lẽ sẽ kích phát cái gì? Không biết nguy hiểm làm Trương Tam lùi bước, hắn do dự luôn mãi cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp. Không khỏi cảm thán nếu dư nhất nhất ở thì tốt rồi. Làm một chương ẩn thân phù hướng trên người một dán, hoàn mỹ, đã có thể ở hắn sắp xoay người rời đi khi, nguyên bản bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên bắt đầu dâng lên. Nước nở phong cũng bắt đầu gào thét, thổi qua Trương Tam bên tai, sắc bén như đao, sao lại thế này, Trương Tam vội vàng đem hơn phân nửa cái thân mình giấu ở phía sau cửa. Lại nhô đầu ra nhìn lên, liền thấy hải đăng đột nhiên quang mang đại phóng, kia quang mang thực không ổn định, hình như có khổng lồ năng lượng tràn ra, rào đến khắp hải đều không bình tĩnh, cuồng phong, sóng lớn. Tràn ngập Trương Tam tầm nhìn, như nhau tận thế, kia nhắc lên đầu sóng tựa hồ còn có xích sắt bóng dáng. Liên tiếp đáy biển lồng ra mơ siêu thê lương tiếng khóc, không cam lòng tiếng giống giận, loảng xoảng chụp đánh nhà giam thanh âm, không ngừng từ đáy biển bị cuồn cuộn đến trên mặt nước. Vì thế khắp hải càng thêm rung chuyển, đầu sóng không ngừng chụp phủi trong biển tâm cô đảo, nó giống bão táp trung thuyền nhỏ. Thời khắc đều có lật úp nguy hiểm mơ siêu Trương Tam xem đến kinh hãi. Một bước cũng không dám bước ra môn đi, lý trí nói cho hắn hẳn là lập tức rời đi, nhưng trong lòng có cái thanh âm ở nói cho hắn, lưu lại, làm rõ ràng nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Này có lẽ rất quan trọng, hắn gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, đem tâm một hoành, móc ra một bộ mắt kính mang lên. Kia rất giống trước kia rạp chiếu phim cái loại này 3D mắt kính. Hồng lam hai sắc thấu kính, có thể trợ giúp Trương Tam xuyên thấu sở hữu cấm chế. Nhìn đến nơi xa hình ảnh, hoàn nguyên chân thật, giây tiếp theo, tầm mắt xuyên qua cuồng phong sóng lớn, lại xuyên thấu qua hải đăng cửa sổ. Trương Tam rốt cuộc thấy rõ hải đăng bên trong tình hình. Giám ngục trưởng Tiêu Đồng, hắn ở. Phòng bố cục nhìn như là cái phòng điều khiển, màn hình ảo treo đầy phòng, đại tiểu nhân nơi nơi đều là, Tiêu Đồng đối diện chúng nó, bối chiều Trương Tam mà ngồi, đôi tay đáp ở ghế dựa trên tay vịn, thạch hóa giống nhau, cứ việc chỉ là cái bóng dáng, Trương Tam như cũ cảm thấy hắn rất thống khổ, bóng ma đem hắn bao phủ, mà hắn bên chân bóng dáng, là vặn vẹo, giãy giụa, miệng há hốc ba. Không tiếng động kêu rên, đó là thực quỷ dị một màn, như là quỷ quái từ dưới nền đất chui ra tới, túm chặt Tiêu Đồng mắt cá chân, hắn ngồi vẫn không nhúc nhích, mờ u bàn tay thượng lại gân xanh bạo khởi, mênh mông năng lượng từ hắn trên người tràn ra, khiến hải đăng bạo tàu, biển đen mất khống chế, giờ này khắc này, Trương Tam cũng không rảnh lo có thể hay không bị phát hiện. Chạy nhanh điều tra trong phòng tình hình, này vừa thấy, liền nhìn ra manh mối, những cái đó màn hình ảo thượng hiện ra theo dõi hình ảnh. Đều là giống nhau, lớn lớn bé bé màn hình, chỉ có cùng Trương giấu ở bóng ma tuyệt vọng mặt, Trương Tam nheo lại mắt, nhìn kỹ, lại nhìn kỹ, rốt cuộc phát hiện, đó là Lâm Nghiên Đông A. Một tiếng, ngọa tào, buột miệng thốt ra, Trương Tam vội vàng che miệng lại. Trừng lớn đôi mắt đi xem kia theo dõi hình ảnh chi tiết. Nhưng kia hình ảnh cấp chính là Lâm Nghiên Đông mặt bộ đặc tả. Trừ bỏ cái kia tuyệt vọng đến làm người hít thở không thông ánh mắt. Cái gì đều nhìn không ra tới. Bất quá Trương Tam không chờ bao lâu. Tiêu Đồng liền động, hắn nâng lên kia chỉ phẳng phất đã cứng đờ tay. Làm cái hồi bát động tác, những cái đó theo dõi hình ảnh liền đồng thời bắt đầu rồi hồi phóng. Hình ảnh dừng hình ảnh, xuất hiện một ít những người khác, bọn họ ở leo núi, rõ ràng trên người cõng đều chỉ có nho nhỏ một cái ba lô. nhưng chính là các thở hồng hộc, mồ hôi như mưa hạ, thậm chí liền eo đều thẳng không đứng dậy, chỉ có thể chống đầu gối. Cầu Lụ Bối đi phía trước đi, Lâm Nghiên Đông đi tuốt đàng trước mặt, hắn ba lô là nhất cổ, khóe miệng, lỗ tai, thậm chí là móng tay phùng đều tràn ra vết máu. Dường như kia trên lưng trọng lượng đã ép tới hắn trong thân thể mạch máu đều phá. Máu phía sau tiếp trước mà ra bên ngoài chảy xuôi, nhưng hắn ánh mắt là mọi người chung nhất kiên nghị, nện bước cũng mại đến kiên quyết, một bước một cái huyết dấu chân, tuy rằng thong thả, nhưng không có dừng lại, trung điểm liền ở phía trước, nơi đó có khối rất lớn cục đá, đứng sừng sững đỉnh núi. Mọi người nhìn cục đá ánh mắt đều lộ ra hy vọng. Nhưng trời không chiều lòng người, bọn họ vẫn là liên tiếp mà ngã xuống. Chẳng sợ cùng trung điểm chỉ có một bước xa, có người hỏng mất mà khóc lên, nhưng cả người bị đè ở trên mặt đất, không được nhúc nhích, liền khóc cũng khóc đến chật vật. Có người miễn cưỡng nâng lên tay, điên rồi tựa mà mở ra ba lô từ bên trong ra bên ngoài ném đồ vật. Có người ném ra chính là tiền, có người ném ra chính là đỏ rực nhảy lên trái tim. Có người ném ra chính là phát ra quang quang đoàn, còn có rất nhiều ảnh chụp, không rõ ý vị tiểu đồ vật. Từ từ, Trương Tam xem đến không hiểu ra sao, nhưng mơ hồ có thể đoán được mấy thứ này có lẽ đối bọn họ tới nói quan trọng nhất. Nếu không kia ba lô sẽ không như vậy trọng, hắn cũng nhìn ra tới đây là một cái phó bản. Lâm Nghiên Đông tham gia quá phó bản, lúc này, đi tuốt đàng trước mặt Lâm Nghiên Đông dừng bước chân, hắn là chân chân chính chính mà khoảng cách trung điểm chỉ có một bước xa. Nhưng hắn như cũ lựa chọn đi vòng vèo, quay đầu lại đi, cắn răng, thong thả mà kiên định mà đem những cái đó bị vứt bỏ đồ vật. Lựa để vào chính mình ba lô, thí dụ như kia trái tim, những cái đó sáng lên quang đoàn, hắn không nói gì. Toàn bộ hình ảnh truyền tới Trương Tam nơi này khi, đều là không tiếng động, hắn nhìn đến Lâm Nghiên Đông cánh tay thượng bạo khởi gân xanh, không ngừng tan vỡ mạch máu, chẳng sợ chỉ là nhìn, đều cảm giác được thống khổ, nhưng Lâm Nghiên Đông vẫn luôn không rên một tiếng, cho đến hắn rốt cuộc đem mọi người ba lô kiểm tra một lần. Lại một đám đưa bọn họ kéo, nói, đi thôi, Trương Tam không có nghe thấy thanh âm. Nhưng hắn xem đã hiểu cái kia miệng hình, Lâm Nghiên Đông nói, đi thôi. Còn lại người đều gật gật đầu, cho nhau nâng đi theo hắn đi tới. Này vốn là một cái nhìn thực cảm động hình ảnh, nhưng đi chưa được mấy bước, Lâm Nghiên Đông thân thể bỗng nhiên quơ quơ, ngã trên mặt đất, hắn bị trên mặt đất một viên đá vướng một ngã, ba lô ngã xuống đất, bên trong đồ vật rơi rụng đầy đất, nơi đó mặt rốt cuộc trang nhiều ít đồ vật. Trương Tam cũng không đếm được, thậm chí toàn bộ theo dõi hình ảnh đều trang không dưới. Trương Tam nhìn Lâm Nghiên Đông cố hết sức mà bò dậy. Đem vài thứ kia nhất nhất nhặt về đi, còn lại người thoạt nhìn cũng tưởng hỗ trợ, nhưng bọn họ cũng chưa sức lực. Đúng lúc này, Lâm Nghiên Đông thần sắc đột biến. Hắn bay nhanh mà ở vật phẩm đôi tìm kiếm, một lần lại một lần, như là đang tìm cái gì đồ vật. Lại như thế nào cũng tìm không thấy. Hắn bắt đầu hỏi người chung quanh, biểu tình nôn nóng, bởi vì ngữ tốc quá nhanh cùng với góc độ vấn đề. Trương Tam không thấy rõ hắn nói chính là cái gì, chỉ có thể nhìn thấy hắn đột nhiên nhéo một người tuổi trẻ nam nhân cổ áo. Lớn tiếng chất vấn, kia nam nhân cũng thực hỏng mất, ở chiều hắn nói cái gì, hắn từng ngụm mà thở phì phò. Phảng phất mau vô pháp hô hấp, lồng ngực phập phồng quá lớn, trước mắt đỏ đậm, cuồng loạn, chỉ là nhìn, Trương Tam đều có thể tưởng tượng đến hắn ngay lúc đó thanh âm là có bao nhiêu sắc nhọn. Người không sao muốn giúp sao sao sao, vì sao sao không giúp được cuối cùng, chỉ là sao sao sao sao mà thôi, ném liền ném, người vì cái gì nhặt sao sao sao sao sao sao, lại không nhặt ta. Người phóng sao sao trọng đồ vật ở trong bao, lại không chịu nhặt ta, người chính là muốn hại ta. Trương Tam rốt cuộc lại đọc ra mấy chữ, nếu hắn không có đọc sai nói, nhìn đến nơi này, hắn phảng phất cũng cùng hình ảnh người giống nhau, ngực bị đè ép, vô pháp hô hấp, Lâm Nghiên Đông đưa lưng về phía hắn. Trương Tam thấy không rõ hắn mặt, chỉ có thể nhìn đến hắn một quyền huy ở người nọ trên mặt. Rồi lại bởi vì trên người thương thế quá nặng, đột nhiên phun ra một búng máu tới. Máu tươi phun người nọ vẻ mặt, người nọ hơi giật mình, ngay sau đó lại cười rộ lên, hét lớn, ta ném, đều mẹ nó ném, người đi nhặt a, người đi nhặt a. Trương Tam hoàn toàn đọc đã hiểu mấy câu nói đó, rồi sau đó lâm vào trầm mặc, tiếp được đi một màn, càng là làm hắn hoàn toàn thất thanh. Lâm Nghiên Đông bắt đầu khắp nơi tìm cái kia bị ném xuống đồ vật. Hắn thỉnh cầu ở đây giúp hắn tìm, nhưng không ai chịu động, bọn họ có lẽ là cũng chưa sức lực đi. Trương Tam chỉ có thể nghĩ như vậy, ba lô đồ vật rơi rụng đầy đất, có đỏ rực tâm, cũng có khinh phiêu phiêu quang đoàn, có chút rừng ở nơi xa, có chút rừng ở khoảng cách trung điểm chỉ có 1 mét địa phương. Toàn bộ leo núi đội ngũ phía trước phía sau mấy chục cá nhân. Có người bỗng nhiên mặt lộ vẻ may mắn, nhìn cái kia khoảng cách trung điểm tuyến gần nhất đồ vật. Tiến lên nhặt lên tới, cả người liền giống như lăn mà hồ lô giống nhau, lướt qua trung điểm tuyến, hắn ở cuồng tiếu. Tiếng cười đều là sống sót sau tai nạn vui sướng, có người ngã trên mặt đất hoàn toàn không động đậy nổi. Chỉ có ngón tay còn ở nhúc nhích, miệng ngập ngừng, tựa hồ ở kêu cứu cứu ta. Cũng có người ôm lấy Lâm Nghiên Đông cẳng chân, cầu xin mà nhìn hắn. Cầu ngươi, đừng tìm, ngươi trước đưa chúng ta thông quan không được sao? Ngươi không phải người tốt sao? Cầu ngươi, ngươi không phải người tốt sao? Còn không phải là một chương ảnh chụp sao? Người như thế nào như vậy ích kỷ đâu? Dối trá, người chính là dối trá. Người cùng này vĩnh dạ thành những người khác giống nhau. Giữ tận gương mặt, dần dần hóa thành ác quỷ bộ dáng. Bọn họ đỏ ngầu đôi mắt, lớn tiếng mà chỉ trích, oán độc, khắc nghiệt. Trương Tam không biết này nhóm người làm sao vậy? Mặc dù là bị buộc nhập tuyệt cảnh, chẳng lẽ là có thể điên cuồng thành như vậy? Hắn xem đến sợ hãi, trong lòng rét run, nhưng Lâm Nghiên Đông phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn kéo càng thêm trầm trọng bước chân, nơi nơi tìm hắn bị vứt bỏ đồ vật. Cuối cùng hắn rốt cuộc ở đỉnh núi Huyền Nhai biên một cây trà cây thượng phát hiện kia trương bì tạp ảnh chụp, trong mắt hắn tức khắc phát ra ra vui sướng, không màng tất cả mà tiến lên tưởng đem nó nhặt về tới. Đã có thể vào lúc này, vừa rồi cái kia kêu gào, người đi nhặt a tuổi trẻ nam nhân. Bỗng nhiên từ trên mặt đất bò dậy, ở hắn sau lưng thật mạnh đầy, Lâm Nghiên Đông bắt được kia bức ảnh, lại cũng bởi vậy rơi xuống Huyền Nhai. Hình ảnh cuối cùng dừng hình ảnh ở hắn kinh ngạc ánh mắt. Nơi đó mặt lộ ra khó hiểu, chỉ là khó hiểu, phảng phất ở chất vấn theo dõi trước Tiêu Đồng. Cũng chất vấn cách xa biển đen Trương Tam, vì cái gì? Trương Tam cơ hồ không nghĩ lại tiếp tục xem đi xuống. Nhưng Tiêu Đồng phảng phất tự ngược, lại bắt đầu hồi bát, hình ảnh nhảy chuyển, ánh nắng tươi sáng, Lâm Nghiên Đông ở giữa sườn núi cứu thiếu chút nữa trụy nhai nam nhân. Hắn lôi kéo hắn ba lô đem người túm đi lên, duỗi tay đưa qua một chi dược tề, nam nhân ngẩng đầu lên. Lại đúng là cái kia đem Lâm Nghiên Đông đẩy xuống sườn núi người trẻ tuổi. Hắn tiếp nhận dược tề, nói một tiếng cảm ơn, đổi lấy Lâm Nghiên Đông trấn an. Kế tiếp hình ảnh bắt đầu lộn xộn, có khi là Lâm Nghiên Đông ở cùng người ta nói lời nói. Có khi là hắn ở cúi đầu họa lộ tuyến đồ, có khi là hắn ở cùng người hỏi thăm cái gì. Trương Tam từ hắn khẩu hình đọc ra một cái tên, Tiêu Đồng. Tiêu Đồng cũng ở cái này phó bản, nhưng không biết vì sao không có cùng Lâm Nghiên Đông ở một khối. Cho nên Lâm Nghiên Đông ở tìm hắn, nhưng hắn rốt cuộc đi đâu vậy đâu. Thật lâu sau, Trương Tam rốt cuộc thấy được hắn. Tiêu Đồng chỉ có một người, trên người ba lô hơi mỏng một cái, đi được so những người khác đều nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn một mình đi tới trung điểm. Quay đầu chung quanh, ngay sau đó đi hướng hiện trường duy nhất một cái người chơi. Vị này người chơi nằm trên mặt đất, đã tiến khí nhiều ra khí thiếu. Không cứu, Tiêu Đồng ngồi xổm xuống hỏi chuyện, hắn hẳn là ở tìm Lâm Nghiên Đông. Trương Tam từ hắn trong miệng đọc được tên này, hắn cũng nhận ra nằm trên mặt đất nữ nhân, người này liền xuất hiện ở vừa rồi cái thứ nhất hình ảnh. Tận mắt nhìn thấy Lâm Nghiên Đông trụy nhai, nhưng nàng há miệng thở dốc, nói, hắn thông quan, không phải trụy nhai, Trương Tam sẽ không nhận sai cái này khẩu hình. Tiêu Đồng mặt lộ vẻ buồn bực, tựa hồ là thực tức giận đi, cũng không dừng lại, đi nhanh lướt qua trung điểm tuyến. Kia nữ nhân nhìn hắn bóng dáng, thấp thấp mà cười rộ lên, rồi sau đó bị một búng máu tạp trụ yết hầu, trừng lớn đôi mắt chết đi. Hình ảnh lần thứ hai nhảy chuyển, rốt cuộc về tới kết cục, Lâm Nghiên Đông không chết thành, trong tay nắm chặt ảnh chụp, ở hướng lên trên bò, cũng là Vĩnh Dạ Thành người chơi, lại là Lâm Nghiên Đông nhân vật như vậy, sao có thể dễ dàng chết đi, nhưng đó là một tòa núi cao, thời gian đã từ ban ngày tới rồi buổi tối, có lẽ người chơi khác đều đã rời đi phó bản, ngay cả Tiêu Đồng cũng đi rồi, chỉ có Lâm Nghiên Đông còn ở dãy rụa, cả người là huyết mà một chút hướng lên trên bò, Tiêu Đồng đã không có lại xe mơ siêu hắn tháo xuống mũ, đem mặt chôn ở mũ. Thống khổ mà cong bối, Lâm Nghiên Đông bò có bao nhiêu lâu, hắn liền bảo trì như vậy trạng thái bao lâu, cho đến kia đen kịt hình ảnh lại lộ ra vài tia sáng người quang tới. Hắn cứng đờ mà ngẩng đầu, nhìn đến hình ảnh chính mình ở cùng Lâm Nghiên Đông cãi nhau. Tiêu Đồng là nghe được đến theo dõi hình ảnh thanh âm. Ngày xưa hình ảnh tươi sống mà sinh động mà hiện ra ở trước mặt hắn. Mỗi một cái chi tiết đều rõ ràng có thể thấy được. Đó là phát sinh ở mới vừa tiến vào phó bản. Hai người hội hợp khi cảnh tượng. Người cứu được một người. Chẳng lẽ còn có thể cứu mọi người? Ta lần lượt hỏi ngươi. Muốn hay không đi? Ngươi lần lượt vì bọn họ lưu lại. Vài thập niên, ngươi còn cảm thấy Vĩnh Dạ Thành thật sự có biến tốt khả năng sao? 12 chương nhạc chỉ là truyền thuyết. Khi nào xuất hiện, ở nơi nào xuất hiện, đều nói không chừng, ngươi chẳng lẽ muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này sao? Tiêu Đồng đỉnh mày như đao, tràn đầy buồn bực, nhưng hắn càng là tức giận, liền sấn đối với mặt Lâm Nghiên Đông càng là bình tĩnh ôn hòa. Tổng hội biến tốt, Lâm Nghiên Đông bất đắc dĩ mà cười. Nếu ngươi không đi làm, ta cũng không đi làm, vậy thật sự không có hy vọng, không phải ngươi. Cũng sẽ có người khác đi làm, đem trách nhiệm đều hướng chính mình trên vai khiêng, người sẽ không sợ đem chính mình áp suy sụp. Lâm Nghiên Đông, ta Tiêu Đồng nhưng không hiếm lạ làm cái gì chúa cứu thế. Tiêu Đồng nổi giận đùng đùng, cuối cùng phất tay áo bỏ đi, cũng không phải là như vậy. Hiện giờ Tiêu Đồng nhìn năm đó cảnh tượng, khóe mắt muốn nứt ra, hắn chỉ là lo lắng Lâm Nghiên Đông, chỉ là lo lắng mà thôi. Nếu không cũng sẽ không lần lượt cùng hắn khắc khẩu qua đi. Còn lưu tại Vĩnh Dạ Thành, bọn họ lẫn nhau biết rõ đối phương quá khứ, là cái này lạnh băng Vĩnh Dạ Thành, duy nhất chi kỷ, bọn họ quan hệ cũng sớm siêu việt cái gọi là thân tình, hữu nghị, thậm chí là tình yêu. Sẽ có mâu thuẫn, sẽ có khắc khẩu, nhưng như cũ là quen thuộc nhất người. Hắn chỉ là lo lắng. Lo lắng cái này duy nhất cùng hắn quá khứ có liên hệ người. Sẽ chôn vùi ở Vĩnh Dạ Thành trong bóng tối. Kia còn không bằng cùng đi đầu thai. Tiêu Đồng tình nguyện tin tưởng bọn họ sẽ có một cái mới tinh tương lai. Đi gặp cái kia đã từng làm cho bọn họ phụng hiến quá sinh mệnh nhân gian. Mặc dù sau lại rời đi phó bản sau. Hai người hoàn toàn quyết liệt. Tiêu Đồng cũng không có nghĩ tới một mình rời đi. Hắn chỉ là cùng Lâm Nghiên Đông định ra quân tử chi ước. Không hề gặp nhau, từ kia lúc sau 10 năm đi qua, Tiêu Đồng gắt gao nắm chặt trong tay mũ. 10 năm đi qua, hắn hiện tại mới bắt đầu hoài nghi, lúc trước quyết liệt, là chân thật sao, hắn hiện tại mới phát hiện. Khi đó Lâm Nghiên Đông, đã sớm không phải từ trước cái kia Lâm Nghiên Đông, nhưng Tiêu Đồng không có phát hiện. Hắn chỉ lo đối hắn phát tiết chính mình tức giận, Vĩnh Dạ Thành vài thập niên trải qua, sớm bảo hắn tràn ngập lệ khí. Từ cập này, Tiêu Đồng lại nhịn không được nhớ lại quyết liệt ngày đó hình ảnh. Hắn ở phó bản không tìm được Lâm Nghiên Đông, cho rằng Lâm Nghiên Đông ném xuống hắn, trước một bước thông quan. Hắn tưởng bởi vì bọn họ hai người lý niệm không gặp nhau, ngăn cách tiệm thâm, cho nên cách vài thiên đều không có đi gặp hắn. Tưởng chính mình bình tĩnh một chút, chờ lại gặp nhau khi, Lâm Nghiên Đông vẫn là kia phó ôn hòa bình tĩnh bộ dáng. Giống như theo trước không có gì hai dạng khác biệt, Tiêu Đồng tưởng cùng hắn ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, nhưng Lâm Nghiên Đông một mở miệng, lại làm Tiêu Đồng đi. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, Tiêu Đồng, người đi đi, người biết người đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết, Tiêu Đồng, ta từ đầu đến cuối đều biết, chúng ta không phải một đường người, người cho rằng người biết cái gì đâu. Từ đầu đến cuối, người đều là cái kia cao cao tại thượng nhị thiếu gia. Không phải sao, đối với người mà nói ta bất quá là cái con hát, là người có thể thi triển đồng tình tâm đối tượng. Ta khát vọng, ta lý tưởng, đối với ngươi mà nói đều là chê cười. Ngươi có từng chân chính để mắt ta? Lâm, Nghiên, Đông, Tiêu Đồng tức giận đến phát run. Lâm Nghiên Đông nói Tiêu Đồng đem hắn cho rằng chê cười. Tiêu Đồng lại cảm thấy chính mình hiện tại giống cái chê cười. Quá vãng vài thập niên đồng hội đồng thuyền, toàn thành chê cười. Lâm Nghiên Đông hẳn là hiểu biết hắn. Không phải sao? Trên thế giới này trừ bỏ Lâm Nghiên Đông, còn có ai càng hiểu biết Tiêu Đồng? Ở cái này chó má Vĩnh Dạ Thành, trừ bỏ hắn Lâm Nghiên Đông, còn có ai càng hiểu biết hắn? Ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, thu hồi ngươi nói, Tiêu Đồng cơ hồ đem lòng bàn tay đều nắm chặt xuất huyết tới. Mới cắn răng nói ra những lời này, nhưng Lâm Nghiên Đông cười lắc đầu, giống như trước giống nhau, ôn hòa mà bình tĩnh mà nhìn hắn. Ở kia một khắc, Tiêu Đồng chỉ cảm thấy châm chọc, 10 năm lúc sau, lại gặp nhau, hắn khắc nghiệt mà, vô tình mà ngay trước mặt hắn nói hắn là cái con hát. Cho rằng chính mình đã không thèm để ý, nhưng kỳ thật cái gì cũng chưa buông, cái gì chó má quân tử ước định, người Lâm Nghiên Đông tính cái gì quân tử, bất quá chính là một cái lên đài hát tuồng con hát. Tới Vĩnh Dạ Thành như vậy nhiều năm. Màu đã quên như thế nào sướng đi. Như vậy, ngươi lại cấp bổn thiếu gia sướng hai câu. Ta liền đáp ứng ngươi, đừng tự mình đa tình, chuyện quá khứ ngươi không phải nên liều mạng quên. Mất sao, lời nói còn văng vẳng bên tai. Tiêu Đồng cũng đã nhớ không dậy nổi Lâm Nghiên Đông nghe được khi biểu tình. Đó là cái quán sẽ ngụy trang người. Mặt ngoài nhất định là cười. Nhưng bên trong biểu tình đâu? Giống hiện tại hắn nhìn đến như vậy sao? Tiêu Đồng ngẩng đầu, lần thứ hai nhìn về phía theo dõi hình ảnh vĩnh cửu mà dừng hình ảnh ở Lâm Nghiên Đông cuối cùng bò lên trên đỉnh núi kia một màn. Hắn cả người là huyết, trên người cơ hồ không có một khối địa phương là tốt. Nếu không phải cặp mắt kia quá mức quen thuộc, ngay cả Tiêu Đồng đều sắp nhận không ra hắn, toàn bộ đỉnh núi trống rỗng. Chỉ có Lâm Nghiên Đông một người, mà đương hắn tìm về chính mình ba lô khi, ba lô chỉ còn lại có một cái tàn khuyết quang đoàn. Quang đoàn lúc sáng lúc tối, phảng phất ngay sau đó liền phải mất đi, ở cái này cuối cùng hình ảnh, Lâm Nghiên Đông nắm chặt kia chương nhặt về tới ảnh chụp. Bỗng nhiên cười, Trương Tam cũng rốt cuộc thấy rõ kia bức ảnh nội dung. Kia bức ảnh thượng, là Tiêu Đồng, mà Tiêu Đồng càng minh bạch. Như vậy một chương ảnh chụp, ở cái kia tên là đoạn xá ly phó bản liền ý nghĩa. Lâm Nghiên Đông trong lòng có quan hệ với Tiêu Đồng hết thảy. Hắn đối hắn cảm tình, có quan hệ với hắn sở hữu ký ức, người linh hồn chỉ có 21 khác, mặc dù vứt bỏ, cũng có thể không hề sở giác, nhưng này bức ảnh có lẽ thực trọng, cho nên cái kia đẩy Lâm Nghiên Đông xuống núi tuổi trẻ nam nhân. Muốn sấn Lâm Nghiên Đông không chú ý, trộm đem này bức ảnh ném xuống, đổi tiến chính mình đồ vật, sẽ chất vấn hắn, người phóng như vậy trọng đồ vật ở trong bao, lại không chịu nhặt ta. Tiêu Đồng thống khổ nhắm mắt, kết quả là, không phải Lâm Nghiên Đông không hiểu hắn, mà là hắn căn bản không có từ đáy lòng đi tín nhiệm Lâm Nghiên Đông. Hắn cùng lúc trước những cái đó chào phúng Lâm Nghiên Đông là con hát. Tùy ý chế nhạo người của hắn giống nhau. Hết chương.